Ta ở chư thiên phản sáo lộ, tác giả, Thiên Hành giáo chủ, thực hiện, Thư viện báo, chương 308, Lưu Hiệp. Bốn phía đồi tổn thương, cổ thành mất đi dĩ vãng phồn hoa, chỉ còn lại có một mảnh thê lương. Thời gian qua đi mấy năm, tuy có không ít bách tính lục tục trở lại cố hương. Có thể ngày xưa hi hi nhương nhương đoàn người nhưng là rất khó gặp lại được. Thành Lạc Dương trên chương thiếp hoàng bảng, hai chữ khái quát, chiêu binh, trinh phạt nghịch tặc, khôi phục Hán thất, người, xuyên Việt, Lưu Hiệp quyết định không dựa vào bất kỳ một đường chư hầu. Trực tiếp tự mình tự tay giành chính quyền, Tô Dương trực tiếp tới gần, hoàng bảng dưới có sĩ tốt ở nơi đó thủ vệ. Hắn trực tiếp qua báo ra thân phận mới của mình, sau đó rất nhanh sẽ lấy được dẫn tiến. Đều là sáo lộ, xem qua vô số triệu hoán chảy Tô Dương trong lòng môn thanh. Vô duyên vô cớ đại biến người sống dễ dàng lôi kéo người ta hoài nghi. Vì lẽ đó muốn cho hệ thống đến thao tác, đem cho gọi ra người tới Phật đặt tại thiên mệnh chi tử phụ cận vị trí. Sau đó khiến người ta vật lại đây nhờ vả. Lưu Hiệp đã sớm đối với bảo vệ hoàng bảng quân tốt đã phân phó. Nếu là có một tự xưng Lưu Bá Ôn người xin vào dựa vào, nhất định phải ngay lập tức hướng về hắn báo cáo. Nửa khắc đồng hồ sau, đẩy Lưu Bá Ôn tên Tô Dương bị mời được Lưu Hiệp tạm thời nghỉ chân hành cung bên trong. Sau đó sau khi đi vào hắn liền thấy được mấy cái anh tư táp sảng nữ tướng quân. Mộc Quế Anh, Tần Lương Ngọc, Hoa Mộc Lan, Dương Tông Bảo đã ở, bất quá là quỳ gối phía dưới, cũng không biết hắn có hay không cùng lão bà mình ký ức. Hiện tại tâm tình lại là làm sao, Tô Dương cũng chỉ có thể ở trong lòng vì là Dương Tông Bảo mặc niệm. Gặp phải có mãnh tương triệu hoán hệ thống thiên mệnh chi tử, thật sự là gặp vận đen tám đời, sáo lộ a, nam đem nào có nữ tướng tốt. Không chỉ có thời chiến có thể làm hộ vệ, trung thành tuyệt đối, khi nhàn hạ còn có thể cung chính mình hưởng lạc. Nếu như nhớ không lầm, có vẻ như phần lớn nắm giữ hệ triệu hoán thống thiên mệnh chi tử đều làm như vậy quá. Trước tiên triệu, đòi Ngô Cơ, lại triệu, đòi Hạng Võ, trước tiên triệu, đòi Điêu Thuyền, lại triệu, đòi Lữ Bố, chơi chính là hoa sống. Chơi chính là kích thích, tiên sinh, chấm chờ ngươi nhưng là đã lâu. Lưu Hiệp xốc lên sa mạc, thả xuống chính mình mấy người. Kia nữ tướng quân, làm ra một bộ đại hỷ dáng vẻ, vội vã chạy tới. Hắn còn không có hám sắc làm lu mờ ý nghĩ, biết mình tình cảnh không thế nào. Bên người mưu sĩ không nhiều, binh mã cũng không đủ. Còn phải cố gắng biểu hiện mình chiêu hiền đại sĩ phong cách. Khí độ, bệ hạ, đảm đương không nổi, đảm đương không nổi, thần chỉ là một giới bé nhỏ tiểu quan, thiểm nhóm huyện thừa vị trí. Bệ hạ có thể triệu kiến chính là thần phúc phận, có thể nào để bệ hạ tự mình đón lấy. Tô Dương, cảm động đến rơi nước mắt, lộ ra một bộ thụ sủng nhược kinh dáng dấp. Bá Ôn a, chấm đã sớm nghe nói qua của tài cán, cũng không cần khiêm tốn. Hiện tại chấm tình cảnh không được, đang đứng ở nguy nan trong lúc đó, cần nhất chính là ngươi loại này năng thần xuất lực. Lưu Hiệp quá độ cảm khái, giả bộ sát có việc, không biết còn tưởng rằng hắn thật sự đối với tình huống trước mắt rất lo lắng. Trọng trách rất nặng, một lòng nghĩ khôi phục Hán thất. Đối với cái khác việc nhỏ cũng không làm sao quan tâm. Nhận được bệ hạ coi trọng, thần nhất định vì là bệ hạ tận trung tận lực, tuy có vạn hiểm mà không từ, nguyện làm bệ hạ đi theo làm tùy tùng, không màng sống chết. Tô Dương hành động cũng thập phần tăng mạnh. Được, Lưu Hiệp tầng tầng vỗ tay một cái trưởng. Đạo, chấm liền cần ngươi loại này trung thần. Đại Hán có bọn ngươi như vậy trung thần, quả thật giang sơn chi hạnh, may mắn, xã tắc chi hạnh, may mắn a, Nói xong, hắn dừng một chút, sau đó trầm xuống âm thanh. Đào, Lưu Cơ nghe lệnh, thần ở, Tô Dương hết sức phối hợp, trẫm mệnh ngươi vì là nghị lang, chật bổng 600 thạch, theo thị trẫm khoảng chừng, tham dự quân vụ, vì là trẫm bày mưu tính kế. Tạ bệ hạ, Tô Dương vui vẻ thụ phong. Liên tiếp mấy ngày qua, Lưu Hiệp ở thành Lạc Dương đem thủ hạ quân tốt mở rộng đến hơn ngàn người. Kỳ thực trong thành Lạc Dương người cũng không ít ỏi, đến liền binh đều chiêu không tới mức độ. Chỉ là Lưu Hiệp hiện tại nghèo rất mùng tơi, chỉ có cái hoàng đế tên tuổi, chỗ tốt gì đều không bỏ ra nổi đến. Vì lẽ đó cũng không bao nhiêu người nghe hắn thủ hạ quân Tào dao động nhập ngũ. Ở trong vài ngày này, Tô Dương đối thiên mệnh chi tử triệu hoán phương thức cũng hiểu rõ gần đủ rồi. Với hắn trước đây xem qua triệu hoán chảy cơ bản như thế. Làm nhiệm vụ soạt điểm, sau đó tiêu hao nhất định điểm là có thể gọi về. Biết rồi những này, Tô Dương cũng là trực tiếp hành động. Hắn đi cho thiên mệnh chi tử hiến kế trước tiên bắc sau nam. Trước tiên dịch sau khó, ổn định tây lạnh, chế bá trung nguyên, thiên mệnh chi tử, thiên, đại thiện, tiên sinh trí mưu hơn người. Quả thật chấm chi cánh tay đắc lực vậy. Tô Dương nội tâm là ha ha, thiên mệnh chi tử cũng là nịnh hót được rồi. Ở biết cho gọi ra người tới vật năng lực điều kiện tiên quyết. Mở rộng tâm dùng người, sau đó nói khoác chính mình có thức người khả năng, mà dùng người thì không nên nghi ngờ người. Cụ thể sách lược nên làm gì thực thi, mong rằng tiên sinh dạy ta. Lưu Hiệp tiếp tục hỏi, Tô Dương vuốt râu ngâm nga, đánh trở lại. Lưu Hiệp cả kinh, đào, đánh trở lại. Chấm nhưng là mới từ trong thành Trường An trốn ra được, lại trở về. Đây không phải là dê vào miệng cọp à? Tô Dương bình tĩnh đạo, không vào hang hổ sao bắt được hổ. Con, bệ hạ còn nhớ tới mấy tháng trước cái kia Tào Tháo đã làm gì? Lưu Hiệp nhớ lại một hồi, đạo, hắn hình như là đánh lui Lý Giác Tây Lạnh binh. Không sai, Lý Giác lúc đó đại bại, trong quân trên dưới lòng người di động, sớm có trở lại Tây Lạnh chi tâm. Mà đang ở mấy ngày trước, bên cạnh bệ hạ hiện lên mấy vị trung quân hổ tướng. Chém giết Lý Giác, bọn họ Tây Lạnh quân càng là quân tâm tan rã. Bọn họ trong quân đã rối loạn, Quách Tỷ, Tờ Tế đám người điểm thăng bằng bị đánh rách. Lẫn nhau trong lúc đó tranh quyền đoạt lợi, cũng sớm đã không phải lúc trước Tây Lạnh quân. Lưu Hiệp nhất thời bỗng nhiên tỉnh ngộ. Như đẩy ra mây mù thấy thanh thiên giống như vậy, đối với hết thảy đều minh bạch, suy nghĩ một chút hắn biết rõ Tam Quốc. Đúng là dường như Tô Dương nói như vậy, Tào Tháo đánh bại Lý Giác sau khi Tây Lạnh quân đại loạn, quần long vô thủ, sau đó buông tha cho Trường An, một lần nữa về tới Tây Lạnh, tiên sinh đại tài, chỉ là Tây Lạnh quân tuy rằng rơi vào hỗn loạn, nhưng ta quân binh mã ít ỏi, chỉ có hơn ngàn người. Thật có thể từ những người kia trong tay đem Trường An đoạt lại à? Lưu Hiệp lại đưa ra một nghi vấn. Tô Dương một mặt bình tĩnh, đây cũng không phải là việc khó. Theo thần biết, bệ hạ thủ hạ có một người có thể gánh này trọng trách. Ai? Sở Bá Vương Hạng Võ. Hạng Võ? Lưu Hiệp hoảng sợ, tâm thần có chút bất ổn. Bỗng lùi lại mấy bước, ngươi, làm sao ngươi biết chấm có? Không đúng, chấm thủ hạ căn bổn không có Hạng Võ này nhân vật có tiếng tăm. Ngươi vì sao phải hướng về chấm tiến cử hắn? Tô Dương biểu hiện vẫn lạnh nhạt như cũ. Bệ hạ, ngài lẽ nào đã quên thần là ai chăng? Lưu Bá Ôn, được xưng thần cơ diệu toán, thông thiên văn hiểu địa lý. Như thế nào khả năng suy đoán không ra bệ hạ khác hẳn với người thường năng lực đây? Lưu Hiệp càng kinh hãi, này Lưu Bá Ôn lẽ nào thật sự như vậy thông minh sao? Liền chuyện như vậy đều có thể suy tính ra. Đây chính là hệ thống A, là trong chư thiên thần vật. Lưu Bá Ôn rõ ràng bị hạn chế tước đoạt bộ phận ký ức. Làm sao có khả năng còn có thể suy đoán ra hệ thống tác dụng đây? Ngươi biết tất cả mọi chuyện. Lưu Hiệp còn chưa phải dám tin tưởng. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông,